Chương 176, Chu gia chủ, canh ba. Hai tỷ muội nói, thật đúng là đem Dịch Thiên Vân cho chấn một thanh, hắn có thể nghe ra được hai người bọn họ là thật tâm. Điểm ấy kỳ thực có thể từ độ thiện cảm bên trên nhìn ra được, đều không có làm ra thứ gì, các nàng độ thiện cảm đều xông phá hơn 200, trong đó Chu Vũ Vi càng là đạt đến 300 trở lên. Mang ý nghĩa coi như hoàn thành nhiệm vụ kia, bất quá là rễ hoa trên gấm thôi. Cái này không cần thiết đi, ta chưa từng có ý nghĩ này qua. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng cười một tiếng, cảm thấy rất không có ý tứ. Đây là chúng ta ý nghĩ của mình, ngươi có thể trợ giúp chúng ta làm đến bước này, cũng đã là ân nhân của chúng ta. Có thể để cho chúng ta giải thoát ra ngoài, đúng vậy lớn nhất ban ơn. Hai người bọn họ trong mắt tràn đầy cảm kích nói, chúng ta tin tưởng đi theo Dịch trưởng lão, có thể chỉ huy chúng ta đi hướng huy hoàng nhất con đường. Các nàng lời này, nói Dịch Thiên Vân đều không có ý tứ, cái này không khỏi quá là khuyết đại. Khu khu, đi, còn lại lời nói không cần nhiều lời, chờ tỉ thí lần này kết quả đi ra rồi nói sau. Dịch Thiên Vân cười nói, ta tin tưởng Dịch trưởng lão đã nói ra, vậy khẳng định không có vấn đề. Chu Vũ Vi cười cười, nàng tự nhiên biết Dịch Thiên Vân tính tình, chuyện không có nắm chắc, có thể nào sẽ như thế đáp ứng. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, không có phản bác thứ gì. Sau đó, bọn hắn đúng vậy chờ đợi tỉ thí thời gian đến, tổng thể thời gian cũng không dài, nhiều nhất đúng vậy một tuần thời gian liền muốn bắt đầu, không phải vậy bọn hắn liền sẽ không vội vã như thế. Tại an bài tốt nhã gian về sau, chờ lấy hắn đúng vậy tinh thần các nội bộ phân bộ thần văn tỉ thí. Tại cái này kỳ gian, Dịch Thiên Vân yêu cầu một ít tài liệu trở về luyện tập dưới, dù sao hắn đến nơi này chính là vì tăng lên thần văn tinh thông, thuận tiện yếu điểm tài liệu để luyện tập. Không thể lãng phí thời gian. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa truyền đến, chứng minh đi tham gia bên trong thần văn tỉ thí đã đến giờ. Dịch Thiên Vân đẩy cửa ra đi ra ngoài, nhìn thấy hai tỷ muội chờ ở bên ngoài lấy. Dịch trưởng lão, chuẩn bị muốn xuất phát tiến về tinh thần các tổng các, còn có gì cần chuẩn bị a? Chu Vũ Vi dò hỏi. Không có, đều đã chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể xuất phát. Dịch Thiên Vân nói ra. Chu Vũ Vi điểm đầu. Mang theo hắn đi tới cửa, nhìn đi ra bên ngoài sớm đã chuẩn bị tốt mấy chiếc vũ xe. Hoàng chấp sự bọn hắn đều đã chờ ở tại đây, tại lần lượt lên vũ xe về sau, chính là đi đến cái này tinh thần các tổng các. Tỷ thí hội trường đúng vậy tinh thần các tổng các, chỉ mặt hướng các cái tinh thần các phân bộ gia tộc, về phần những người khác trừ phi có người dẫn tiến, nếu không tuyệt đối là không thể nào đi vào quan sát. Lộ trình cũng không phải là đặc biệt xa, tăng thêm cưới vũ xe. Đi qua nửa ngày thời gian đi đường, bọn hắn đi tới tinh thần các tổng các. Tuy nhiên cũng không phải là tại tổng trong các bộ tỉ thí, mà là tại bên ngoài trống trải quảng trường chỗ tổ chức. Dịch Thiên Vân từ vũ trên xe đi xuống lúc, đập vào mi mắt cũng không có đặc biệt trang trí, liền là đơn thuần dùng thạch đầu vây đất trống. Muốn phải ở bên ngoài quan sát lời nói, hoặc là biết bay, hoặc là liền ở phía xa cao lầu chỗ nhìn xuống mới được. Khi bọn hắn đến nơi đây lúc, đã là người đông nghìn nghịt. Còn chúng vây xem đông đảo, bọn hắn là không thể đi vào, nhưng đều muốn nhìn một chút lần này dự thi đều sẽ có dạng gì người. Ở chỗ này, mỗi gia tộc vũ xe tựa hồ trở thành ganh đua so sánh, trên cơ bản đều là hào hoa phù hợp, nhìn hoa cả mắt. Tuy nhiên vừa mới rơi xuống, liền thấy có một cô vũ trên xe, khắc lấy cái chu chữ, chứng minh người của Chu gia đã ở chỗ này. Đi theo chiếc xe ngựa này bên trên đi xuống cái nam tử trung niên, khí vũ bất phàm. Một cô cường giả khí thế bộc lộ mà ra. Tu vi rất mạnh, đạt đến linh đan kỳ thất tầng thủy chuẩn. Vừa mới xuống tới, liền hướng bọn hắn bên này nhìn lại, ánh mắt trực tiếp khóa ổn định ở Dịch Thiên Vân trên thân. Vị này liền là các ngươi tìm tới tứ phẩm thần văn sư, cái này thật đúng là đủ tuổi trẻ. Chu Thiên Hoàng nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, nếu không phải là các ngươi nói hắn là tứ phẩm thần văn sư, ta còn thực sự là không quá tin tưởng. Sơ lần gặp gỡ, ta là Chu gia gia chủ, lần này mời ngươi tới, chính là vì chúng ta Chu gia thắng được tỷ thí lần này thắng lợi. Còn lại lời nói ta không nói nhiều, nên ngươi liền là của ngươi, nhưng nếu là ngươi không đạt được chúng ta kết quả mong muốn, vậy thì không có ý tứ. Há miệng đúng vậy nói thẳng lợi ích, không hổ là những gia chủ này phong phạm. Yên tâm, ta nói đến liền sẽ làm đến, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dịch Thiên Vân trả lời không mặn không nhạt. Muốn là như thế này liền tốt. Chu Thiên Hoàng điểm một cái đầu, còn có, có một số việc ngươi rất không thích, nhưng đây chính là trong khốn cảnh lựa chọn. Ngươi có thể nói ta tuyệt tình, nhưng Chu gia có đôi khi nhất định phải có hy sinh, không phải vậy toàn bộ Chu gia đều muốn xong đời. Chuyện này đối với các nàng mà nói rất tàn khốc, nhưng nếu như không phải chúng ta Chu gia, các nàng hai tỷ muội căn bản không sống tới hiện tại. Tuy nhiên nếu là ngươi cầm tới trước ba, hết thể như cùng ngươi suy nghĩ, các nàng sẽ đi theo ngươi, ta tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ngăn cản, đồng thời cho ngươi càng lớn thù lao, đồng thời ta sẽ hung hăng trừng phạt một phía dưới cái này không có mắt lưu chấp sự bọn hắn. Chu Thiên Hoàng hoàn toàn đối Dịch Thiên Vân thẳng thắn, ăn ngay nói thật, không có quấn cái gì phần cong. Ngữ khí của hắn thậm chí còn rất thành khẩn, tư thái đều hạ thấp, không có cái gì giá đỡ. Chỉ là hành vi của hắn xử sự để Dịch Thiên Vân không quá ưa thích, nhưng lại biết đại gia tộc đều là cái này lý, có đôi khi chỉ có thể dạng này hy sinh, không phải vậy toàn bộ xong đời. Nguyện ý hy sinh một hai cái, vẫn là toàn bộ xong đời, ngẫm lại liền rõ ràng. Điểm ấy ta minh bạch, Chu gia chủ năng nói như vậy đi ra, so với những cái kia quanh co lòng vòng, phía sau đâm đao nhỏ tốt hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta Chu Thiên Hoàng nói một đúng vậy một, ngươi có thể không thích hành vi của ta phương thức, nhưng đây chính là ta sinh tồn chi đạo. Sẽ không cùng ngươi đâm cái gì đau nhỏ, chỉ coi trọng ngươi có thể cho ta cái gì lợi ích. Chu Thiên Hoàng lạnh nhạt nói, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có vĩnh viễn bằng hữu. Chỉ cần ngươi có thể đến giúp ta, ta liền có thể cấp cho ngươi muốn. Ngươi nếu là không cho được ta không có gì lợi ích, vậy ta chỉ là sẽ không cùng ngươi hợp tác, còn không đến mức cùng ngươi chơi cứng, càng sẽ không phía sau đâm đau nhỏ. Dù sao lần này không hợp tác, không có nghĩa là lần sau không thể hợp tác. Con người của ta không thích tùy ý trêu chọc người khác, chính là nói chuyện có đôi khi tương đối thẳng tiếp một điểm, không thích quá quanh co lòng vòng. Thật sự là đủ đơn giản thô bạo trả lời, có chút không thế nào làm cho người lấy vui, nhưng hắn đúng vậy ngay thẳng như vậy nói ra. Hiển nhiên tính cách của hắn đúng vậy như thế, quản ngươi có thích hay không, phương thức hành động liền bày ở chỗ này. Rất tốt, lời này ta thích. Dịch Thiên Vân không có ý định cùng hắn giao hảo, hiện tại chỉ là làm một cái giao dịch thôi. Chu Thiên Hoàng loại hình này người, cùng hắn giao dịch phía dưới là được rồi, cùng hắn làm bằng hữu, cái kia không thể nghi ngờ liền là hành động tìm chết. Ngày nào không cho được đầy đủ lợi ích, cái kia liền sẽ không lựa chọn trợ giúp mình, đó căn bản chưa nói tới bằng hữu gì, chỉ có thể là có quan hệ hợp tác thôi. Chương 177, tỷ thí khen thưởng, canh 4. Lúc này có cái cường giả đi tới, còn mang theo mấy người, nhìn thấy Chu Thiên Hoàng lúc chính là cười nói, Chu gia chủ, đã lâu không gặp, không biết lần này các ngươi có thể cầm tới tên thứ mấy đâu. Không cần giống trước đó như thế, cầm tới cái hơn 10 người, vậy coi như xấu hổ rồi. Vương gia chủ, điểm ấy ngươi liền không cần quan tâm, chúng ta tự có chừng mực. Chu Thiên Hoàng ánh mắt băng lãnh, đối vương gia này chủ thái độ 10 phần không hữu hảo. Vậy được rồi. Hy vọng các ngươi có thể kỳ khai đắc thắng rồi. À, cái này tiểu thiếu niên, đừng nói cho ta nghe, hắn là các ngươi muốn phái đi tham gia thần văn sư. Vương gia này chủ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, chính là nhịn không được cười nói, nhìn thật đúng là da mịn thịt mềm, chật chật. Đủ nhị phẩm thần văn giáo viên cách không? Ở bên cạnh Dịch Thiên Vân mắt không biểu tình, nhìn đến tội ác của mình giá trị cao, thật đúng là đủ chứa dễ kéo cừu hận, cứ như vậy đứng ở bên cạnh đều bị vạch tới. Hệ thống cái đồ chơi này, vẫn còn có chút hố. Thế nhưng là dùng hết lời nói, vậy làm sao góp nhặt xuống dưới? Cái này ngươi cũng không cần phải biết. Chu Thiên Hoàng lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên là không muốn bại lộ Dịch Thiên Vân bí mật. Chu gia chủ, không cần thiết lạnh lùng như vậy nha, ta chỉ là hơi nhắc nhở một phía dưới mà thôi. Ta chợt nhớ tới, các ngươi trước đó mời tới mấy cái ngoại viên, đều không được tốt lắm, hiện tại ngay cả còn trẻ như vậy đều phải tới. Nếu là Chu gia chủ phương diện này nhân thủ không đủ, ta có thể phái mấy người đi qua, dù sao cũng tốt hơn mời cái tiểu thiếu niên đến đây đi. Vương gia này chủ nụ cười muốn bao nhiêu tiện liền có bao nhiêu tiện, hiển nhiên là cùng Chu gia chủ không có chút nào cùng. Có thể hay không đem ra được, không có quan hệ gì với ngươi. Chu Thiên Hoàng cười lạnh âm thanh, nhưng không thể không nói so với vương gia chủ mời tới người, trình độ của bọn hắn thật sự là kém không ít. Đương nhiên không liên quan gì tới ta, dù sao đều là hạng chót, cùng những năm qua. Ha ha ha. Vương gia chủ vung lên phiến tử, cười to nói, chúng ta đi vào đi, tỷ thí đều muốn bắt đầu rồi. Chúng ta đi.

Kết quả này để chấp sự sửng sốt dưới, tâm đạo điều đó không có khả năng à, bình thường nhất phẩm thần văn chính là cái này tu vi bên trong, liền có thể phá vỡ. Những người khác hơi sửng sốt dưới, không nghĩ tới cái này còn có thể kiên trì. Hắn dùng thần văn bút có vẻ như tương đối cao cấp, ít nhất là linh khí cấp bậc. Lập tức liền có mắt người nhọn xem ra, Dịch Thiên Vân trong tay cầm là linh khí cấp bậc thần văn bút. Đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai là thần văn bút có chỗ tăng thêm, khó trách một quyền không có cách nào đánh tan. Thật sự là lãng phí cái này thần văn bút, cầm cái này linh khí cấp bậc thần văn bút đến vẽ nhất phẩm thần văn, thật sự là phung phí của trời a. Đúng đấy, nếu là ta lấy đến dùng, nhất định có thể càng mạnh. Bây giờ lại là lấy ra vẽ nhất phẩm thần văn, thật sự là khôi hài. Bọn hắn đều lắc lắc đầu, cảm thấy cái này là một sự vô cùng phí phạm. Bất kể như thế nào, trong lòng bọn họ đều có một ý tưởng, cái kia chính là Chu gia quá đùa, để cái mức độ thấp ra sân đến mất mặt. Khó trách, vậy ta tiếp tục tăng cường một điểm. Chấp sự điểm một cái đầu, nhắm ngay cái này hộ giáp tăng cường một phần lực lượng, đạt tới luyện thể kỳ thất tầng thủy chuẩn. Bành! Một quyền xuống dưới, vẫn là không có phá. Cái này khiến chấp sự cau mày đầu, dạng này đều không phá. Cái kia chính là cái này thần văn bút tăng thêm hiệu quả quá tốt, tiếp tục tăng cường. Bành! Luyện thể kỳ thất tầng thủy chuẩn xuống dưới, hộ giáp bên trên phòng ngự thần văn, vẫn là không có phá. Cái này những người khác ngây ngẩn cả người, liền xem như có thần văn bút gia trì, đều khó có khả năng mạnh nhiều như vậy a. Cái này đều luyện thể kỳ thất tầng thủy chuẩn, đều tương đương với nhị phẩm thần văn. Ta cũng không tin. Khảo nghiệm này chấp sự lần nữa tăng cường xuống dưới, từng quyền xuống dưới, cái này thần văn sửng sốt không có phá, về sau đều đã thêm đến luyện thể kỳ cửu tăng mức độ, cái này thần văn vẫn là không có phá. Theo sát lấy, lần nữa tăng cường lực lượng, đạt đến luyện linh kỳ nhất tầng mức độ, trung điệp một quyền đập xuống, quyền đầu là đi xuống, nhưng thần văn cũng không có bị kích phá, vẫn là duy trì nguyên dạng, không nhúc nhích tí nào. Chấn kinh, toàn bộ người lúc này đều kinh hãi, nhất phẩm thần văn bị luyện linh kỳ nhất tầng công kích, vẫn là không có bị phá. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đây là nhất phẩm thần văn A, không phải là nhìn lầm đi. Cái này tất cả mọi người nụ cười dễ cận, đều cứng đờ, cũng không cười nổi nữa. Đây là nhất phẩm thần văn A, ta hoài nghi là nhìn lầm đi, đây là tam phẩm thần văn đi. Coi như không phải tam phẩm thần văn, ít nhất là nhị phẩm trở lên A. Đúng đấy, nhất phẩm thần văn, làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy đâu. Tranh thủ thời gian một lần nữa kiểm tra một dưới, tuyệt đối là nhị phẩm trở lên thần văn. Tiếng ồn ào lần nữa truyền đến, nếu là nhị phẩm trở lên thần văn, cái kia cái thành tích này cũng không lạ thường. Chắc thí chấp sự nội tâm càng là chấn kinh, hắn nhưng không có nương tay, nhưng cũng không cách nào đánh tan cái này thần văn. Chuyện gì xảy ra, ngươi xác định là nhất phẩm thần văn. Lúc này ở phía trên ngồi Lê Thiên Long đứng dậy, nhìn về bên này đi qua. Lê các chủ, ta xác định đây là nhất phẩm thần văn, không phải tam phẩm thần văn khảo nghiệm chấp sự cười khổ, hắn làm sao lại nhìn lầm đâu. Chợt Lê Thiên Long từ phía trên đi xuống, bình thường cửa này cũng sẽ không cần hắn tự mình đến kiểm tra, hiện tại không được không xuống, thấy rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lê Thiên Long đi tới nơi này hộ giáp bên cạnh, trên dưới quan sát một lát về sau, ánh mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, xoay đầu nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cả kinh nói, cái này thật đúng là nhất phẩm thần văn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái này đích xác là nhất phẩm thần văn, nhưng khắc họa độ khó bên trên, đều đã đạt tới tam phẩm thần văn đỉnh phong thủy chuẩn. Lê Thiên Long lời bình nói, cái này nhất phẩm thần văn không phải bình thường nhất phẩm thần văn, mà là tam trọng nhất phẩm thần văn. Tức là ba cái nhất phẩm phòng ngự thần văn, bị dung hợp lại cùng nhau, đạt tới hiệu quả tiêu thăng đến tam phẩm thần văn mức độ, phổ thông công kích, chỗ nào có thể đánh tan. Làm quyền uy Lê Thiên Long tại lời bình về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vương gia chủ trận tròn mắt, Chu Thiên Hoàng mở to hai mắt nhìn, Lâm Lập nụ cười chế nhạo cứng đờ. Thần văn sư đều nghe nói qua cường hóa loại hình thần văn, liền là bao nhiêu nặng thần văn, càng là nhiều trọng điệp cộng vào, độ khó lại càng lớn. Uy lực cũng liền thẳng tắp kéo lên. Nhìn như nhất phẩm thần văn, độ khó lại là thẳng bức tam phẩm thần văn đỉnh phong thủy chuẩn. Thần văn sư, thật sự chính là khắc không ra, cần tinh chuẩn lực quá cao, có chút sai lầm, trực tiếp toàn bộ thất bại, ngay cả vãn hồi cơ hội đều không có. Cho nên đại bộ phận đều tình nguyện vẽ tam phẩm thần văn, cũng sẽ không đi nếm thử cái này đa trọng thần văn,